Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 727. Góc chuyện audio.com. Cái gì cũng đáp ứng. Về tôi muốn tổng tài cưới tôi. Anh làm đờ si ca, Thái Cúc Âm nhìn anh ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Mộ Nguyệt Sâm ca ngờ cô ta lại đặt điều kiện này. Nhất thời ca đáp đờ si, nhưng băng khuynh còn trong tay cô ta. Đối với phụ nữ có suy nghĩ biến thái này, có gì ca làm đờ si, bây hát chủ yếu à cần làm cô ta bình tĩnh lại. Cô chầm chầm thở ra, cố gắng nhẫn nại nói chuyện. Quản lý Thái, tôi tự cho rằng đối với cô rất xem trọng, chức quản lý phòng sale cũng là tôi đề xuất. Tôi ca biết cô đối với tôi có gì bất mãn. Lời vừa nói xong, ngoài cửa đã đứng đầy người. Chắc Tùy Hằng đóng tiền xong quay về thấy cảnh này. Tim cũng đập nhanh hơn. Anh ca vào đàm phán, mà âm thầm rời phòng, gọi cho cảnh cục TAC. Trên thực tế, theo chứng cứ mà họ tìm đờ si, vở kịch Thái Cúc Âm đóng kịch tìm ân chết thay này đầy lỗ hỏng. Nhưng ca ngờ, nhanh về đã phát triển đến mức này. Rốt cuộc cái gì kích thích cô ta? Đợi anh gọi xong về, tâm trạng của Thái Cúc Âm ngày càng ca ổn định. Cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm cười ha ha, trong âm trầm mang theo sự điên cuồng. Tổng tài, đối với tôi ca có gì ca hài lòng cả. Ngược lại, tôi thích anh, tất cả nam nữ trên thế giới đều dơ bẩn vô sỉ. Chỉ có anh là tôn quý, luôn ở trên cao, nhưng anh cứ luôn lờ tôi đi. Tôi chịu đủ error. Vốn tôi có thể giúp anh xóa sạch hiểm nghi, như VA sẽ cảm kích tôi. Lần nữa nhìn vào tôi, còn có nữ nhân này tay cô dùng sức mạnh hơn tí. Tại SA thông minh V, cô ta lại ngu muốn chết. Bị tôi xoay vòng vòng, còn tưởng đều biết tất cả. Nhưng A tại S lại nhìn chúng cô ta chứ. A ca biết, A càng xem trọng, cô ta chết càng nhanh. S hạ băng khuynh chỉ cảm thấy cổ bị cắt đau. Suy nghĩ của ân phụ nữ này thật sự lạ đến cực điểm. Vì muốn thu hút sự chú ý của nam nhân, lại nghĩ ra cách vòng vo mà tàn nhẫn như V, thực sự khiến ân khác ca thể hiểu nổi. Dao cước sâu vào cổ họng hạ băng khuynh một phân, tim Mộ Nguyệt Sâm treo cô một phân, anh ca dám nói tình cảm nữa. Quản lý Thái, tôi TACH chưa từng lờ cô là nhân viên đắc lực của tôi. Ân phụ nữ có năng lực như cô rất ít, nghĩ xem, đưa cô lên cấp quản trị khi cô còn trẻ V, đủ để chứng minh tôi xem trọng cô cỡ nào. Tôi ca cần loại xem trọng đó. Thái Cúc Âm trầm giọng la, đừng giận, từ từ nói, cô chỉ là phương diện tình yêu S, cô thích tôi. Muốn nhận đờ si sự xem trọng của tôi, Mộ Nguyệt Sâm nhẫn nại hỏi, đờ si, nhưng tôi biết, anh thích chính là ân phụ nữ này. Thái Cúc Âm hận thù nhìn Hạ Băng Khuynh, giao lại vào sâu một chút. Hạ Băng Khuynh nhịn đau, chán đầy mồ hôi lạnh. Ca có Mộ Nguyệt Sâm sợ cô mất khống chế làm hại Hạ Băng Khuynh. Từ TAC đến hát, tôi đều ca thật sự thích cô ta. Đừng nói dối, anh thích cô ta, thật đó, TAC mặt tôi như rất thích cô ta. Thực là giả, trên thực tế, tôi ca thích phụ nữ, tôi thích đàn ông. Vì để cô tin, Mộ Nguyệt Sâm nắm lấy Trác Tùy Hằng ở bên, hôn lên mặt anh một cái. Trác Tùy Hằng ngây ân nổi da gà, Hạ Băng Khuynh cũng nổi da gà. Các ân, Thái Cúc Âm cũng ngây ân, tay cầm dao thả lỏng một tí. Tổng tài, anh ca nên nói ra. Trác Tùy Hằng từ chấn động phản ứng lại, đầu vùi vào ngực Mộ Nguyệt Sâm, ôm eo anh, cực kỳ xấu hổ. Mộ Nguyệt Sâm xoa tóc anh. Nói với Thái Cúc Âm, bây hát cô hiểu R, ca phai cô ca đủ ưu tú, tất cả nữ nhân trên thế giới đều ca phai style của tôi. Nếu tôi thích con gái, tôi sẽ ca tìm một nam thư ký. Trác Tùy Hằng ở trong lòng Mộ Nguyệt Sâm âm thầm ói máu. Sau này anh có phai nhảy sông Hoàng Hà của ca rửa sạch. Tội anh, cách chương.